Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, ngủ trong xe. Rốt cuộc tới đây, Tesri, Keo thả lỏng một hơi nói. Đi qua thời gian mấy tháng, bọn họ cuối cùng tại nhẫn giới đại chiến vây quanh bên trong. Xuất hiện, hiện tại, đối mặt biển khơi, Tesri, Keo không nhịn được cảm khái một tiếng. Được, khác, đừng, cảm khái, suy nghĩ một chút chúng ta làm sao đi lại nói đi. Suzuki Hitomi nhìn trước mắt biển khơi. Đối với, đúng, Tesri, Keo nói, làm sao đi, đương nhiên là ngồi thuyền. Tesri, Keo nói, ngồi thuyền, thuyền đây. Suzuki Hitomi lật lấy Byakugan. Đây là bờ biển, làm sao có thể không có thuyền. Tesri, Keo thuận lấy bờ biển, cùng nhau đi lấy, tìm lấy, chỉ có những thuyền này sao? Rốt cuộc, nhìn thấy một cái ngư dân. Nhưng là, bọn họ thuyền cũng không đại. Tesri, Keo nói, người khó nói quên bây giờ đang ở một năm kia sao? Suzuki Hitomi đi tới, nói, hích, ta thật quên. Tesri, Keo sững sờ, mới nhớ, thời gian này hắn vẫn còn ở biển khơi trên thổi lắm. Mà nhẫn giả đại lục người cũng không nghĩ đến muốn tạo một cái có thể mặc dương qua hải thuyền. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại người cũng sẽ không tạo. Mặc dương vượt biển, thuyền A, Tesri, Keo hỏi, người cảm thấy, bọn chúng ta thời gian này ngươi tới đến sau, làm hắn mặc đi như thế nào đây? Suzuki Hitomi đề nghị, nhưng là, thời gian này ta tới đây còn có đến mấy năm đây? Tesri, Keo nói, vậy có biện pháp gì? Hai người chúng ta lại có thêm năng lực, cũng không thể bằng không mặc dương vượt biển A, Suzuki Hitomi nói. Người không phải triệu hoán sư sao? Dùng trước dùng, vạn nhất triệu hoán xuất hiện một cái thuyền lớn đây. Tesri, Keo đề nghị nói, cũng còn khá, không cần triệu hoán sinh vật, trực tiếp rút thưởng là được. Ngược lại hắn Suzuki Hitomi có là tiền. Được, ta thử xem, Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Lần này, vận khí tốt giống như không tốt lắm, rút nhiều cái 10 ngay cả rút. Mới rút một cái chuyển vận công phu cụ, nhưng là lại là một chiếc phi thuyền. Tuy nhiên nhiên liệu vô hạn lượng, nhưng là biển khơi trên không là không có thể phi. Người nào biết rõ sẽ xuất hiện cái gì thời tiết và khí lưu. Một khi hư hại, chỉ biết hạ xuống biển khơi trên. Không có biện pháp a, chỉ rút được một cái phi thuyền. Suzuki Hitomi nói, người không nổi lại triệu hoán sao? Tesri, Keo hỏi. Hôm nay không được, không có năng lực, trong cơ thể ta chakra không đủ triệu hoán. Suzuki Hitomi nói, nhưng là thực tế trên. Chỉ là Suzuki Hitomi cảm thấy vận khí quá kém, muốn đệ nhị ngày lại triệu hoán. Hơn nữa, tiền hắn mặc dù nhiều, nhưng không chịu nổi như vậy tạo a. Chúng ta đây hôm nay làm sao bây giờ? Tesri, Keo hỏi, tùy tiện tìm một nhà quán trọ tạm xuống. Suzuki Hitomi nói, tùy tiện, tạm xuống. Tesri, Keo có chút sững sốt. Thế nào, đừng nói cho ta ngươi không có ở qua quán trọ. Nhìn Tesri, Keo bộ dáng. Suzuki Hitomi nói, là không có có a. Tesri, Keo nói, không phải, vậy ngươi tới cái này đại lục thời gian. Ngươi là giải quyết như thế nào vấn đề ở. Suzuki Hitomi nhìn Tesri. Keo không giống như là nói láo bộ dáng. Hỏi, lúc ta tới sau mang theo ma pháp lều vải. Tesri, Keo nói, ma pháp lều vải. Vậy ngươi bây giờ thế nào không cần? Nghe được có đồ chơi mới mẻ. Suzuki Hitomi phi thường cảm hứng thú đây. Dùng không được, phía trên ma pháp đã không có. Hiện tại chính là một cái phổ thông lều vải. Chả, còn, hư, Tesri. Keo nói, hư, thế nào hư? Suzuki Hitomi sững sờ, hỏi, ma pháp vật phẩm bản thân cũng rất quý giá. Vật phẩm phía trên thi ma pháp nếu là biến mất, trình độ hư hại là vật phẩm bình thường gấp mấy lần. Tesri, Keo giải thích nói, dĩ nhiên như vậy các ngươi thế nào trả? còn rất ưa thích. Suzuki Hitomi không lý giải. Còn không bằng vật phẩm bình thường đây. Chả, còn như vậy ưa thích. Dù sao cũng là ma pháp vật phẩm a. Tại ma pháp biến mất trước. So với vật phẩm bình thường cường đại quá nhiều. Mà còn làm phép nhân ma lực càng cao. Ma pháp vật phẩm lại càng không dễ dàng hư hại. Tesri, Keo giải thích nói. Hả, vậy trước kia ngươi ma pháp lều vải có cái gì kỳ hiệu? Suzuki Hitomi có chút cảm hứng thú. Ta cái kia ma pháp lều vải là một người bình thường cá nhân tiểu hình lều vải đổi. Làm phép sau đó, trong lều liền mở rộng thành có thể 5-6 người ở bên trong ở cũng không chê tiểu. Mà còn chỉ cần lần đầu tiên đem bàn ghế, đĩa thức ăn các loại, chờ, mang vào. Như vậy đồng thời, bọn họ liền cùng lều vải trở thành một thân. Tại ta thu hồi lều vải lúc, bọn họ đồng thời cũng sẽ bị lều vải thu lại. Còn có chính là, khi lại một lần nữa lúc sử dụng, chỉ cần đem lều vải nhánh lên, bên trong vật phẩm đều sẽ bày hảo hảo. Không cần ta lần nữa bày ra. Tesri, Keo có chút đắc ý nói. Lợi hại như vậy, Suzuki Hitomi chắt lưỡi. Đó là, Tesri, Keo dương dương đắc ý. Như vậy hội, sẽ, hư. Suzuki Hitomi hỏi, hết, chính là, không có ma lực chứ. Tesri, Keo có chút ấp a ấp úng. Đều do Suzuki Hitomi, nếu không mình cao hứng lắm, ma lực không có chỉ biết hư sao. Suzuki Hitomi không hiểu, dĩ nhiên không phải, là bởi vì là bên trong lều đồ vật quá nhiều. Ma lực sau khi biến mất, liền đem lều vải chống đỡ hư. Tesri, Keo có vẻ hơi buồn bực. Chống đỡ, chống đỡ hư, chống đỡ hư. Ha ha ha ha, Suzuki Hitomi lặp lại một câu. Liền cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì? Tesri, Keo có chút thẹn quá thành giận. Không có gì, chính là, ngươi cư nhiên có thể quên ma pháp mất đi hiệu lực thời gian. Đưa đến ma pháp lều vải hư hại. Ha ha ha, Suzuki Hitomi cũng không phải cười nhạo hắn. Nhưng là, chính là không nhịn được một mực ở cười. Ta chính là quên mà thôi. Tesri, Keo lẩm bẩm lấy. Hắn cũng biết rõ, chính mình phạm một cái sai lầm cấp thấp. Được không nói? Vậy ngươi trong lều những thứ đó làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi đột nhiên không cười. Hỏi, còn có thể làm sao? Đặt ở trong căn phòng kia. Tesri, Keo nói. Chỉ bất quá sau đó đem gian phòng kia tặng người. Đồ bên trong cũng cùng nhau đưa. Tặng người. Ngươi tịch thu phí. Ngươi hào phóng như vậy. Nhìn Tesri, Keo bộ dáng cũng không giống là phóng khoáng người a. Ta bán cho người nào? Người có tiền xem không trên. Người không tiền không mua nổi. Ta còn không bằng tùy tiện đưa cho người một nhà. Còn có thể đạt được một cái tiếng tốt. Tesri, Keo nói. Tốt đi, bất quá. Nói xong lời cuối cùng. Chúng ta rốt cuộc làm sao sống đêm nay? Suzuki Hitomi hỏi. Tùy tiện, nhưng là ta sẽ không ở kia loại quán trọ. Tesri, Keo nói. Kia loại. Suzuki Hitomi không phản ứng kịp. Chính là đặc biệt tùy tiện kia loại. Hiện tại cũng là kia loại. Suzuki Hitomi không nói gì. Ta còn có một biện pháp. Gặp Tesri, Keo không nói lời nào. Suzuki Hitomi còn nói một câu. Vừa nói, đem BMW cầm xuất hiện. Chúng ta ngủ trong xe. Hắn nói, ngủ trong xe. Cái này có thể ngủ. Tesri, Keo trước chỉ là thấy qua BMW vẻ ngoài. Chưa thấy qua bảo Mary mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.